Tiết Nhân Quý Trình Đồng. Hồi thứ 41. Trình Giảo Kim vâng lệnh lập vương phủ. Tiết Nhân Quý chào bá quan và các anh em, kéo quân xuống thuyền nhằm Long Môn tấn phát, đi không mấy ngày đã về đến tỉnh Sơn Tây. Các quan địa phương tiếp đón, Nhân Quý lên bờ, sắp đặt xong xuôi, muốn kéo binh về luôn thăm vợ, rồi lại nghĩ rằng vợ con ở núi non Thanh Tịnh, nếu kéo binh về rầm rộ, chi bằng giả dạng về trước cho rõ việc vợ chồng đôi điều tâm sự. Nhân Quý liền cho quân ở trại Sơn Tây, còn mình thì thay hình đổi dạng, dẫn ít tên quân tâm phúc thượng lộ, đi chẳng bao lâu đã tới núi Đinh San. Nhân Quý dừng ngựa bên đường, đi dạo một mình xem chừng chỗ ở cũ. Tiết Nhân Quý đi bộ lên hai bên đều rậm rạp, khác dấu hơn xưa. Đến một khe núi, sẽ nghe có tiếng nhạn kêu vang, dưới đất có một thằng bé, đường dương cung bắn nhạn, cũng như mình thuở nào. Thì lấy làm kỳ, bèn dừng chân lại ngắm thằng nhỏ ấy. Má phấn môi hồng, hình dung phong nhã, cốt cách phi phàm, tay cầm cây cung bắn nhạn 10 con không chật một. Nhân Quý liền bước lại hỏi thử. Bỗng thấy một con ác thú ở đâu đi tới chộp thằng nhỏ, bộ như muốn ăn. Nhân Quý thất kinh, liền dương cung ra bắn con quái thú, cứu thằng nhỏ. Khi buông tên ra rồi thì con thú lại chạy mất, mà mũi tên ấy trúng yết hầu thằng nhỏ chết tươi. Nguyên con quái thú ấy là oan hồn của Cáp Tô Văn theo trả kiều Nhân Quý. Bởi số mạng Nhân Quý còn dài, nên Tô Văn hại con Nhân Quý mà trừ mối thù. Nhân Quý lật đật chạy lại gần thì thấy thằng bé đã hết thở, xảy thấy một trận gió lớn. Nhân Quý kinh tâm, cũng thấy một con hắc hổ sa xuống, ôm thay thằng nhỏ chạy mù. Nguyên luồng gió lớn ấy của Vương Ngao lão tổ làm ra, đặng sai hắc hổ xuống đem Đinh San về tập luyện. Nhân Quý lấy làm lạ, thở vắn than dài một hồi, rồi mới rời gót. Về đến chỗ hang ngày trước, Nhân Quý đứng ngoài miệng hang kêu lớn rằng: "Bớ ai trong hang, ra cho ta hỏi thăm một việc." Tiết Kim Liên liền chạy ra hỏi rằng: "Chẳng hay quý khách ở đâu đến, hỏi thăm việc chi?" Nhân Quý nói: "Ta ở Kinh Đô, nhân dịp đi chơi, ghé thăm nhà họ Tiết, có phải đây không?" Kim Liên đáp phải và mời vào trong ngồi chơi, rồi vội vã và nói với mẹ. Liễu Kim Huê nghe con nói thì nghĩ rằng: "Vả chăng chồng mình đi đầu quân, bấy lâu biệt tin, biệt tích, sao ngày nay lại có khách Trường An đến viếng, vậy phải ra đó mời người vào hỏi thăm." Liễu Kim Huê liền đứng dậy, khép nép bước ra, cung kính hỏi có khuôn phép, và nhìn hồi lâu, thấy lạ mới hỏi: "Chẳng hay quan khách ở Trường An, có gặp phu quân tôi lần nào mà quan khách biết đến đây hỏi thăm vậy?" Tiết Nhân Quý thấy vợ mình không biết, liền trả lời chớ trêu rằng: "Tiết tướng ngày trước cũng đi đầu quân với tôi một hội, nhưng mà người lại vô phước ở nhầm tay cha con Trương Sĩ Quý, kế đó phải đi chinh chiến từ ấy tới nay. Trước khi đi, người có nói vợ người là Liễu Thị ở tại chỗ này, bà tôi có đi thì ghé thăm. Vậy tôi hôm nay nhân dịp nhàn du lỡ bước, đến đây xin ngụ đỡ chân, chẳng hay nàng có hứng chăng?" Liễu Thị nghe nói có hơi vô phép thì trả lời rằng: "Người có ăn học thì cũng biết, nhà tôi quá bụa, khó cho đó ở chơi, vậy để chồng tôi về, tôi nói lại có người đến viếng thăm thì đủ." Tiết Nhân Quý thấy vợ mình nói có hơi cứng cỏi, bèn ngả ngớn, nói vấy vá ít lời, đặng thử tình vợ con cho biết. Liễu Thị ban đầu nói xa xa, có ý muốn đuổi. Nhân Quý lại lây dây ở đó nói hoài, Liễu Thị giận bỏ vô trong, sai Kim Liên ra đuổi thật. Nhân Quý cười và nói rằng: "Ta tưởng tỉnh đó nên xin ở lại đây, sao ỷ có con sai đuổi, ta thật tiếc cho đó, môi son má phấn, nỡ để ôm gối một mình, phải có khứng thuận tùng, về thiền thì mặc sức lên xe xuống ngựa." Liễu Thị khi ấy nổi tam bành, la ó lên, nói nặng nề nhiều tiếng. Tiết Kim Liên cũng giận nói: Thôi quan khách đi đi, nếu ở đây mẹ tôi giận kêu anh tôi về đập chết. Nhân quý cứ ngồi làm thinh, nguyện nhũ mẫu là bà Vũ nuôi Kim Huê ngày xưa chạy ra gọi vô nói rằng: Thôi tiểu thư bớt giận để ta ra hỏi lại cho rõ ràng, cho xem tướng mạo người này sao giống Tiết Quan Nhân chẳng khác. Liễu Kim Huê đương cơn đại nộ, cứ hối Kim Liên đi kêu Đinh San về đuổi mà thôi. Bà Vũ thấy vậy bỏ ra ngoài hỏi thăm giây lâu, ra mới lật đật chạy vào nói lại. Liễu Kim Huê đổi giận làm vui nói: Nếu phải lang quân ta thì vai bên tả có một nốt ruồi son, quả như vậy thì ta mới tin đặng. Nhân quý nghe nói đứng dậy, cởi áo, vừa đi vừa chỉ. Kim Huê xem rõ, ôm chồng mà khóc lóc, kể lể khôn cùng. Tiết Kim Liên mừng rỡ, chạy lại lại mừng cha. Liễu Thị nói với Nhân Quý rằng: Từ khi phu quân đi đầu quân thì thiếp ở nhà thai nghén đã đến kỳ. May phước trời nhỏ xuống cho kẻ hàn vi, một lần khó sinh mà sinh đặng hai chồi quế. Con này là con nhỏ, còn thằng anh đi bắn chưa về. Anh em nó hàng ngày luyện tập võ nghệ tinh thông. Nhân quý nghe nói nửa mừng nửa ngại, lật đật hỏi liền: Vậy chứ anh nó tác bao cao và ăn bận quần áo thứ gì, xin phu nhân nói rõ. Liễu Kim Huê liền thuật chuyện. Nhân quý liền dậm cẳng kêu trời mà rằng: Hối rồi, ta đã lỡ tay rồi. Nhân quý thuật lại và khóc ròng. Liễu Kim Huê và cả nhà đều khóc. Rồi đó nhân quý đem chuyện bắn thú thuật lại cho vợ nghe và đem hết lời khuyên giải. Kim Huê mới giảm cơn phiền muộn. Chừng đó nhân quý kể hết các việc đầu đuôi. Kim Huê nghe nói nửa mừng nửa ngại, liền nói: Làng quân khéo kiếm đều nói gạt. Đi đâu hơn mười mấy năm trời, bỏ mẹ con tôi ở chốn núi non hưu quạnh một mình, dáng hết sức, khi nắm ốc lúc mớ rau, cũng nhờ có nhũ mẫu sớm khuya đùm bọc và vợ chồng Vương Ân Nhân giúp đỡ mới nuôi đặng con khôn lớn. Chưa vừa con mắt ngó, kế chàng về sát hại con ta, lại còn kiếm lời dối gạt ta nữa. Nhân quý thấy vợ con buồn bực và không tin lời mình, liền thò tay vào túi, lấy ấn vàng đưa cho vợ con xem và nói: Con nó vắn số nên không đặng chung hưởng giàu sang. Vậy thôi phu nhân hãy gác cơn sầu thảm, đặng ta qua nhà Vương Ân Nhân thăm viếng và rước luôn vợ chồng người theo hai ta cho trọn nghĩa. Còn phu nhân, nhũ mẫu và Kim Liên để ta cho người đưa về bên nhà nhạc phụ, nương náu ở đó ít bữa, chờ vương phủ cất lập xong rồi ta sẽ cho người đến rước. Bây giờ ta phải mau trở lại trước Giáng Châu cùng các quan hội hiệp, chứ ta từ Trường An về thẳng thăm nhà, sợ phu nhân trông đợi mà thôi. Nhân quý dặn rồi, liền lên ngựa ra đi. Liễu phu nhân đưa chồng đi rồi, trong lòng phơi phới trở vào tính toán sự trở về nhà với bà Vũ. Nhũ mẫu nói rằng: Để ta qua nhà Vương Ân Nhân thỉnh người đến tính dùm thì ắt xong chuyện. Nhũ mẫu nói rồi, liền đi qua nhà Vương Mậu Sinh thuật hết các việc. Vợ chồng Vương Mậu Sinh cả mừng, liền theo nhũ mẫu sang liền. Liễu Kim Huê rước vào, thuật hết các việc khó dễ trở về nhà cha mẹ. Mậu Sinh nói: Để tôi qua nhà viên ngoại, nói các điều sau trước cho người nghe, ắt có người qua rước. Nói rồi cùng bà Vũ sang Liễu viên ngoại. Đây nói về Liễu viên ngoại, từ khi giận giết bỏ con, hối lại thì đã lỡ rồi. Ngày kia vợ chồng ngồi chơi, sảy thấy nhũ mẫu bước vào. Viện quân mừng rỡ hỏi chuyện. Mậu Sinh cùng nhũ mẫu kể hết việc của nhân quý, đặng làm tước vương và trước sau. Viên ngoại nói: Bấy lâu ta hết giận, sao nó không cho người đi rước, để con ta cực khổ dường ấy. Viện quân nói: Thôi đừng nói giải vắn, mau sửa soạn đi rước cháu và con tôi về. Mai mốt ắt có chồng nó và các quan đến rước. Cả nhà họ Liễu rộn rực sửa soạn. A Hoàn theo Vương Mậu Xanh về hang đón tiểu thư. Nhũ mẫu đem áo quần và nữ trang cho Liễu phu nhân trang điểm. Kim Huê dặn vợ chồng Vương Mậu Sinh rằng: Xin anh chị ở lại sửa sang, nay mai tướng công tôi rước anh chị về hưởng phú quý. Dặn rồi từ giã lên kiệu về phủ viên ngoại. Cả nhà vui vẻ, dọn tiệc ăn mừng. Khi ấy Nhân Quý trở lại Giáng Châu, thấy vương phủ rất là tráng lệ, rào kim ra rước vào Ngân Loan Điện đảm đạo. Nhân Quý cảm tạ hết sức, rồi nói rằng: "Xin thiên tuế giúp cháu một việc này có đặng chăng?" Rào kim hỏi việc chi, Nhân Quý tỏ bày tâm sự. Rào kim nghe rõ, ra lệnh cho các quan, ngày mai nai nịt sẵn sàng, và điểm 500 quân mạnh, đặng đi rước hộ quốc phu nhân về cùng Bình Liêu Vương phối hiệp. Tiết Nhân Quý trình đồng. Hồi thứ 42, Liễu Viên Ngoại đưa con xuất giá. Dạng ngày, các kỳ bài quan sửa soạn kiệu toàn loan xa, điểm binh chầu trực. Rào kim phát pháo khai thành, dẫn quân tới Liễu Gia Trang. Cha con Liễu Viên Ngoại khiến dọn hương án, thỉnh rào kim vào đại thính đường. Rào kim lên ngồi giữa, cha con Viên Ngoại lại mừng đứng hầu. Rào kim nói: "Viên Ngoại mau sửa sang cho lệnh ái, kẻo các quan trông đợi." Viên Ngoại vâng lệnh hối con, bảo vợ vào trang điểm cho Kim Huê, rồi mau cùng vợ chồng Viên Ngoại theo loan xa đi sau. Có quân sĩ hộ tống, Rào kim về nói cho Nhân Quý hay. Nhân Quý liền truyền quân sĩ sắp hai hàng dài ra đến viên môn hầu đón. Khi loan xa tới, trong nổ ba tiếng pháo lớn, ca nhạc nổi dậy, bá quan rước kiệu phu nhân thẳng vào đến. Nhân Quý rước vợ con vào trong rồi chào mừng nhạc thân. Viên Ngoại quỳ lại xin lỗi. Nhân Quý an ủi vài lời rồi truyền bày tiệc thế đãi. Bá quan ăn uống rồi từ tạ lui về. Nói về vợ chồng Vương Mậu Sinh, hay tin Nhân Quý rước Liễu phu nhân về vương phủ rồi, trông đợi không thấy ai đến rước mình, Mao thị nói với chồng rằng: "Chẳng nên đợi rước thì quế lắm, vợ chồng mình xuống đó trước thì mới phải hơn." Mậu Sinh nói: "Nàng nói phải, xong biết lấy chi hạ lễ cho người đặng, nếu có lễ thì tân quan mới cho vào đặng." Mao thị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Phía sau đây có hai cái hố không, vậy thì lang quân giáng đi lên núi Đinh San, múc nước trong đem về giả rượu, khiêng xuống đó làm lễ, thì giám quân thâu nhận, chắc tên mình bày ngay trước mặt tiết đệ." Mậu Sinh khen phải, liền xách ghè đi múc nước suối về bọc kín lại. Vợ chồng gánh xuống phủ Giáng Châu tìm quán trọ nghỉ ngơi. Dạng ngày dậy sớm, gánh hai ghe rượu giả đến viên môn, rồi gặp tên quân lỗ mãng không cho vào, nói gì cũng không cho. Mậu Sinh túng thế phải để ghè rượu bên đàm, khiến vợ giữ, rồi lên đến hiệu phòng, nạp tên, rồi trở ra, đem hai ghè rượu vào lạp. Khi ấy quân coi hiệu phòng thâu nạp hết lễ vật, rồi đưa vào trung quân. Trung quân dâng sớ vào đại điện. Khi ấy Nhân Quý đang nói chuyện với Giảo Kim, thấy triển tiên quan ẩm, có trong dòng tập, dâng lễ vật ăn mừng thiên tuế. Nhân Quý nói: "Lễ vật của tộc đảng trả lại hết, và nói rằng ta là người Cao Ly đến trấn thủ, chứ không phải họ Tiết." Giảo kim nghe lạ hỏi duyên cớ. Nhân Quý thuật chuyện bác mình ruồng bỏ và nhờ anh em bạn là Vương Mậu Sinh nuôi dưỡng, vân vân. Giảo kim nói: "Tuy vậy mặc lòng cũng xem lại kỹ càng, kẻo uổng công người có lòng tâm đến." Nhân Quý phải coi niên tự, thấy có tên Vương Mậu Sinh dâng hai ché rượu. Nhân Quý quay lại nói: "Đây có tên Vương Mậu Sinh đó, mấy hôm nay tôi mắc bận, quên không cho đi rước người, nay vợ chồng đến trước đi lễ hạ." Nói rồi mở hết chánh môn, đặng rước Vương Mậu Sinh và Mao thị. Vợ chồng Vương Mậu Sinh đang bản soạn, sải nghe ba tiếng pháo nổ, liền thấy một tên quân nạt rằng: "Tránh chỗ hai bên đó, có thiên tuế ra rước Vương lão ra." Mậu Sinh mừng quính, bước ra đứng chờ. Nhân Quý xem thấy kêu lớn rằng: "Mừng ân ca, ân tẩu, em tính để vãn việc rồi sẽ cho người đi rước, không dè anh đến thăm trước, xin anh tha lỗi cho em." Nói rồi dạy quân đẩy kiệu, rước Mao thị vào hậu trường. Nhân Quý cùng Mậu Sinh đi bộ, dạy quân đem hai hũ rượu vào. Nhân Quý với Mậu Sinh đồng tỏa, kế quân sĩ khiêng hai ché rượu vào. Mậu Sinh mặt mày ngơ ngáo, có ý hỏi người. Quân mở ra xem nói, không phải là rượu, là nước lạnh mà thôi. Nhân quý nói, nước thì khoái hoạt tấm lòng, liền vỗ tay cười lớn, truyền quân rót ba tô lớn. Nhân quý uống hết rồi nói, lời tục ngữ nói, người sinh tình nghĩa trọng, uống nước tấm lòng trong. Nói rồi bày tiệc thiết đãi, và phong Mậu Sinh là vương môn đô tổng quản. Kế Trình Giảo Kim cũng tạ từ về Trường An phục chỉ. Nhân quý dọn tiệc đưa và dâng 3.000 lượng bạc làm lộ phí. Giảo Kim vui đẹp, ăn uống rồi từ giã lên yên, nhắm Trường An trở lại. Nói về Phàn Gia Trang, vợ chồng Hồng Hải ngồi nói chuyện. Hồng Hải nói, cách mấy tháng ta nghe có Bình Liêu Vương tên là Tiết Nhân Quý về đây trấn nhậm vì có công Trinh Đông nên đặng phong vương như vậy. Mới đây ta lại hay người cho rước Liễu Phu Nhân về phủ nữa, vậy ta phải sửa sang, đưa Tú Huê qua đó. Vợ chồng bèn hối gia đình dọn thuyền. Vợ chồng con cái chảy qua Giang Châu Phủ. Khi đến nơi, thuyền ghe đậu tại cầu Quan Phủ Huyện xem thấy có thuyền đề, vương phủ gia quyến, thì tiếp rước hỏi han. Viên ngoại thuật chuyện trước, các quan liền dẫn Hồng Hải đến dinh ra mắt đô tổng quản. Hồng Hải thuật chuyện lại và đưa Ngũ Sắc Đái làm tin. Vương Mậu Sinh liền lấy đem vào cho Nhân Quý và nói đầu đuôi. Nhân Quý xem Ngũ Sắc Đái sực nhớ lại, liền lui vào nói cho Liễu Kim Huê hay tự sự. Kim Huê xin đi rước Phàn tiểu thơ. Nhân Quý nói, phu nhân để ta sắp đặt. Liền nói với vợ chồng Mậu Sinh và các quan ra rước Phàm gia nhập điện. Dây lâu kiệu tiểu thư vô đến, ca nhạc vang lừng. Liễu phu nhân rước Tú Huê vào và viện quân ra hậu đường, còn Nhân Quý chào mừng nhạc phụ và dọn tiệc thiết đãi. Đêm hôm ấy, Tiết Nhân Quý và Phàn Tú Huê thành thân. Rồi đó, Tiết Nhân Quý làm biểu tâu các việc nhà. Thái Tông giáng chỉ phong cho hai vợ Nhân Quý làm hộ quốc trinh phu nhân. Vương Mậu Sinh là Thiệt Thọ đô tổng quản, Mao Thị là tổng quản phu nhân. Khi ấy Trình Giảo Kim về chào phục chỉ, Châu Thanh cùng 7 vị tổng binh đồng tâu xin ra Giang Châu Phủ trấn nhậm với Tiết Nhân Quý. Khi tới nơi đồng ra mắt Nhân Quý, Nhân Quý mừng rỡ dọn tiệc vui mừng, rồi dạy cất dinh 4 phía theo tỉnh Sơn Tây, đặng 8 vị tổng binh ra trấn thủ, dân sự an cư lập nghiệp. Chuyện Trinh Đông đến đây là hết. Muốn biết cha con Tiết Nhân Quý về sau thế nào, xin xem tiếp bộ Tiết Đình Sàn Trình Tây.